Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 48, Huyết Sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây ra đến chép 48 rồi đó hả mấy anh hai? Vốt nhiều lên đi. Do kỳ thi kết thúc nên hiệu trưởng cho mọi học sinh nghỉ vài hôm lấy sức tiếp tục học cho cuối học kỳ một nữa. Tại căn nhà của tụi nó, tất cả đều đang tập trung tại phòng khách ngoại trừ một đứa là người đàn ông à không, chưa đến lúc phải nói là nó là đàn ông. Phải là cậu con trai duy nhất trong nhà ở trong phòng của cậu để ngủ. Nào cùng xem mấy sao nữ làm gì nha. Sư tử vui vẻ vì mình đã kiểm soát được năng lực của quỷ nên tâm trạng tốt hơn mọi ngày. Cô tình nguyện rửa chén thay cho Thiên Yết. Thiên Yết hôm nay chăm lạ thường à nga. Cô vùi đâu vô việc đọc sách đấy. Nãy giờ tính coi đọc được 5 quyển rồi này. Đối diện Thiên Yết là chị sử nữ cực kỳ chăm chỉ. Đấy nha. Chị ấy nãy giờ ngồi ăn cái bánh mà chị ấy lấy tiền của chị Thiên Bình bạn chị ấy đi mua đây này. Giờ ngồi ăn trong ngon lành làm sao đến nỗi không cho ai ăn luôn kia, đến ngay cả chủ số tiền kia xin cũng không cho luôn. Thiên Bình buồn bã ngồi trên ghế sofa mềm mại xem phim hoạt hình Doraemon trông rất thích. Bỗng nhiên làn gió nào đó thổi ngang qua làm kênh Doraemon chuyển sang kênh tin tức. Thiên Bình làm biếng chuyển kênh lắm nên cô để đó luôn vì nghĩ lát cũng có cơn gió nào thổi ngang chuyển kênh lại à. Người dẫn chương trình từ đâu đó chui lên chào mọi người rồi làm nhiệm vụ của mình. Hello everybody, my name à mà thôi chơi tiếng Việt đi, quất tiếng Anh mệt thật. Như các bạn đã biết tôi là người dẫn chương trình đưa thật nhiều tin tức bổ ích cho mọi người con đây. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về việc ở rừng phía Bắc các động vật đều chết hết nhưng lạ thay là chúng không còn giọt máu. Thịt và xương vẫn còn. Tiếp đó gần rừng phía Tây, một số nông dân thấy những con sói màu đỏ, mồm chúng đầy máu, và nông dân đã cố gắng bảo vệ gia súc gia cầm nhưng đều bị mất máu. Việc này là do gia tộc sói gây ra sao? Chúng tôi sẽ đưa những thông tin chính xác nhất có thể. Giờ thì bye. Thiên Bình nhíu mày khó chịu khi người dân lại nói xấu gia tộc sói. Vào thời này thức ăn đã thay đổi nhiều, các loài ăn thịt đâu cần phải GIOTAS gì đâu. Thức ăn được làm từ rau mang hương vị của thịt chứa đầy đủ chất dinh dưỡng kia mà. Sử nữ ăn bánh xong thở dài nói. Lại là tụi nó, ba đứa kia đồng thanh. Mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngác như con nai vàng trên cỏ xanh. Sử nữ gật đầu, biến ra một cây bút viết được trên không khí đồng thời giải thích. Lúc tụi này 7 tuổi thì đã có một loài sói được thêm vào bộ loài sói. Hồi trước có tổng cộng 3 loài sói, đó chính là sói cổ, sói thương, người sói và giờ lại thêm một loài mới đó chính là huyết sói. Loài này cực kỳ nguy hiểm. Như trên TV nói người chúng có màu đỏ và lúc nào mồm chúng phải có máu. Chúng không ăn thịt chỉ hút máu giống ma cà rồng. Nói cách khác loài này được xem như phiên bản khác của ma cà rồng. Chúng có thể hút máu bất kỳ ai ngoại trừ những con sói thuộc loài huyết sói. Vì thế trưởng làng người đứng đầu vương quốc động vật đã đuổi chúng đi một nơi xa. Trước khi đi kẻ lãnh đạo bầy huyết sói đã nói rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở lại. Ba đứa kia cũng đã hiểu được vấn đề. Nhưng chắc nữ hoàng có cách giải quyết không cần tụi này ra đâu nhỉ. Trong lúc suy nghĩ có nên chuẩn bị trước thì có tiếng chuông bấm cửa. Sử nữ lập tức giả vờ đau bụng chạy vào toilet ở tầng trên. Sư tử cùng Thiên Bình quay qua nhìn Thiên Yết đồng thanh bảo. Yết bà ra mở cửa. Thiên Yết ngạc nhiên chỉ mình hỏi. Sao lại là tôi? Sư tử đến vỗ vai Thiên Yết nói. Tại vì bà là bạn thân thân của sử nữ mà. Thôi ra đi lỡ có chuyện quan trọng. Thiên Yết chưa kịp nói gì thì hai đứa kia biến đi đâu mất, bỏ lại cô đơn lẻ loi. Cô ra cổng mở cánh cổng to lớn kia ra thì oao không một ai ở ngoài. Yết Nhi thầm oán trách kẻ nào dám chọc cô, bắt cô phải ra tận đây mở cửa. Sáng giờ cô chưa ăn sáng đã phải tốn sức hừ. Yết đóng cổng lại rồi tức giận đi vào trong. Và lúc vào trong cô chợt nhận ra có một thân ảnh không phải trong nhà này ngồi uống trà như không có chuyện gì. Thân ảnh bí ẩn kia nhận ra có con mắt tức giận nào đó đang nhìn mình. Quay qua cười vui vẻ nói. Hello em gái. Vâng đây chính là anh Jack sau khi thi. Anh ấy nhân lúc Thiên Yết mở cửa đã lẻn vào trong ngồi uống trà. Yết tức giận cố kiềm nén lại đi đến chỗ rách đá vào mông anh một cái rồi nói. Làm gì ở đây? Bộ anh trai không được đến nhà em gái sao? Hừm, không được rồi nha. Hư quá đấy. Rách bảo. Hứ, ai thèm làm em gái mấy người. Thiên Yết phồng má nói, đáp lại là một nụ hôn lên môi của Rách làm cô bất ngờ theo phản xạ đẩy anh ra. Điên. Tránh xa tôi ra. Thiên Yết đứng dậy cách xa Rách mấy mét. Rách cười nói. Xưng hô không lễ phép phạt thêm cái nữa. Em xin lỗi mà. Anh đừng làm vậy, mấy đứa kia thấy là chết đó. Thiên Yết nhanh chóng thay đổi 180 độ. Rách nghe vừa lọt lỗ tai liền lại xoa đầu cô em nuôi của mình. Chưa được bình yên với Rách bao lâu thì có tiếng giống như là ai đó đập cửa sổ vậy. Thiên Yết giật mình quay qua quay lại đã thấy có thứ gì đó bốn chân. Đôi mắt đỏ máu. Thân hình to xác nhào tới tính cắn Yết, may thay có Rách kịp thời đưa tay ra cho thứ bí ẩn ấy cắn. Máu văng tung tóe khắp nơi. Từ trên lầu nghe âm thanh kỳ lạ. Mọi người trên đó lập tức bỏ ngay công việc mình đang làm chạy xuống. Sử nữ nhìn rõ thứ kỳ lạ kia thì dùng bong bóng nước đuổi nó đi. Sinh vật đó mồm dính máu chạy đi biệt tâm biệt tích. Sư tử nhanh chóng dùng sức mạnh quỷ chữa lành cho Rách. Sử nữ tay siết chặt cắn môi trông có vẻ tức giận. Thiên Bình khẽ hỏi. Đó là thứ gì nhìn giống sói thế? Sử nữ đáp. Huyết sói. Xem ra bọn chúng muốn gây sự lắm đây. Đôi môi của sử giờ đã hai cảm xúc. Nửa cười nửa tức. Không một ai đoán được. Quay trở lại bên Rách. Thiên Yết khá ngạc nhiên vì tự nhiên trong lòng cảm thấy lo cho cái tên này. Sư tử băng bó cho Rách xong. Bảo. Cảm ơn ông vì đã bảo vệ Thiên Yết nha. Rách cử động cánh tay rồi kéo Thiên Yết dựa vào vai mình cười nói. Em gái tôi thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ chứ, hi hi. Ở ha, tôi quên mất. Sư tử gãi đầu vẫn vui vẻ nhưng cô đâu có biết ai đó đang lườm đâu. Lại quay về vấn đề có kẻ đột nhập. Sử nữ nói đó chính là huyết sói mà cô đã kể. Theo như cô thấy thì lúc đầu con huyết sói nhắm vào máu của Thiên Yết. Thật là lạ. Máu Yết có gì đặc biệt lắm sao? Ở một nơi khác. Bầu trời vẫn như cũ. Tối đen, cây cối không tồn tại. Vâng, đây chính là thế giới hắc ám. Một con rơi mình đầy vết thương. Ngay cổ có một sợi dây à, không mà là một cái ống gắn thêm sợi dây để đeo. Con rơi đó bay vào trong lâu đài vô tình gặp song tử. Cô ta tấn công con rơi bằng năng lượng bóng tối. Con rơi tan biến, song tử hút hết máu con rơi đó. Xong rồi thì cô ta cầm lấy sợi dây nhẹ nhàng tháo ra, sau đó ném sợi dây đi. Song Nhi xem xét cái bình đó bỗng phát hiện ra có mảng giấy dán trên cái bình ấy. Nội dung: gửi chủ nhân song tử. Có một chuyện tôi muốn nói với chủ nhân. Bốn đứa kia mang trong mình sức mạnh rất lớn và tôi đã phát hiện ra hiện tại các loại độc tố đều không ảnh hưởng đến con bé có mái tóc xanh dương. Đây là máu của con bé. Hãy đưa cho Bảo Bình. Cô ấy biết sẽ làm gì. Song Nhi đọc xong nghĩ rằng bốn cô gái đó thật sự mạnh. Song vội sai lính đưa cái ống đến Bảo Bình. Còn mình thì được Kim Ngưu triệu tập đến nên phải đi gấp. Lẽ ra đăng cách đây 3 ngày nhưng vì Johnny Kiss, con bị gì ấy không vô được. Nó bảo là không thể kết nối Wi-Fi. Mình đã kiểm tra tất cả các ứng dụng sử dụng Wi-Fi như YouTube, Facebook. Tất cả đều vô được, riêng Johnny Kiss. Con là không thể. Đây là sự cố nên mấy bạn thông cảm cho mình nha. Cách chương.